Dây dưa với đêm xuân mang ly, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bị ống kính ngăn trở, anh nhịn cả một ngày không đụng vào cô, tay chân chỉ tiếp xúc một chút, đơn giản mà kiềm chế cho cô một nụ hôn, có thể xem là không đáng kể đến một buổi tối không người. Cửa phòng vừa đóng lại, tất cả tầm mắt đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Anh nghiền tay cô từ phía sau tới phía trước, ôm chặt cô, đường cong cánh tay dần dần căng thẳng. Lương Âm Dạ nửa ngủ nửa tỉnh, mông lung mở mắt, bị anh hôn sâu. Rõ ràng đều đang ở trong cùng một căn nhà, nhưng cảm giác hôm nay yêu xa cả một ngày. Anh ở bên tai cô lẩm bẩm, cơn buồn ngủ của Lương Âm Dạ biến mất một chút, cô kịp phản ứng ý tứ trong lời nói này xong, không nhịn cười được. Môi cong lên, mi mắt cũng cong cong, quấy giày đánh thức cô xong, anh không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào, trái lại nhìn thấy cô dậy rồi thì nghiêng người sang. Nụ hôn rơi dày đặc trên gáy cô. Không khí nhanh chóng nóng lên. Anh mở ngăn kéo đầu giường ra. Đôi mắt kia dần dần trở nên thâm thúy như mực đậm. Tứ tứ, tứ tứ. Từng tiếng lẩm bẩm đi cùng là mơ u bàn chân cô dần dần căng thẳng. Sáng hôm sau, ekip chương trình đúng hẹn mà tới. Lương Âm Dạ còn đang ngủ. Văn Yến đi mở cửa cho bọn họ. Ở dưới ống kính, anh đi vào nhà bếp bắt đầu làm bữa sáng. Cảm giác được thỏa mãn vô cùng bí ẩn bị che đi giữa núp mi mắt anh, không dễ phát hiện lắm. Anh bưng bữa sáng ra, lại đi vào phòng ngủ chính. Máy ghi hình không thể cùng đi vào, cư dân mạng đành ở bên ngoài nhìn, thúc giục người quay phim cùng đi đến cạnh cửa, nhìn xem có thể nghe được một chút âm thanh gì không. Người quay phim suy nghĩ một lát, rồi đuổi theo, đổi thành bình thường, kẻ đầu sò nào đó sẽ không ồn ào đánh thức cô đang ngủ. Nhưng hôm nay còn phải ghi hình chương trình, cho nên anh mới gọi cô dậy. Âm thanh mơ hồ bay ra từ cửa phòng bị đóng lại. Dậy ăn sáng được không? Ừ, bọn họ đến rồi, buổi trưa để cho em ngủ tiếp. Phải dậy rồi, bé cưng. Chỉ vẻn vẹn là như vậy mà đã khiến cho bình luận trực tiếp thét chói tai xôn xao. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy tình cảnh trong phòng giờ phút này, sợ rằng phải nổ tung một mảng lớn nhiệt độ hôm nay, hấp dẫn tất cả người qua đường đến xem. Cô tựa vào lòng anh không muốn dậy, đôi mắt sương mù còn nhắm lại, chỉ nhìn anh một lần vào lúc đầu, rồi lại nhắm chặt. Anh mơn trớn mái tóc dài như tơ lụa của cô giống như bình thường cô vuốt ve bé trăng, hôn khóe môi cô, nửa dỗ dành nửa hôn người hoàn toàn không tình nguyện thức dậy. Lương Âm Dạ mơ màng quay mặt đi, một tiếng, tứ tứ, rơi xuống, cả người anh đè xuống, hai người đồng loạt nằm về giường. Phản ứng của vị trí nào đó của anh nóng rực mà rõ ràng, trực tiếp thiêu đốt cô, đánh thức cô. Cô trợn tròn mắt, lần này không cần kêu cũng tỉnh táo, cũng không nằm trên giường nữa, xoay người muốn xuống giường, bàn tay bị anh nắm lấy rồi sờ vào chỗ đó. Lương Âm Dạ cắn chặt môi, không dám tiết ra một chút âm thanh gì. Trong phòng đột nhiên im lặng, người quay phim lặng lẽ dẫn người xem đến để hóng hớt có chừng mực rời đi, để lại một đám người xem còn đang. Trong phát sóng trực tiếp, đừng đi, sao đi mất rồi, còn chưa nghe đủ, còn muốn nghe nữa, bọn họ đã nói người này không thành thật mà, lúc không có ai, quả nhiên còn dính người hơn lúc ở trước ống kính gấp mấy lần. Ái chà chà, kêu một tiếng là bé cưng, còn gì nữa. Tứ tứ, phỏng vấn, lập tức, sắp xếp phỏng vấn đơn đi, bọn họ có một bụng vấn đề đang muốn hỏi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng lặng lẽ đóng lại, qua gần 20 phút, Lương Âm Dạ mới vội vã rửa mặt đi ra. Nếu còn không đi ra nữa, thời gian lâu rồi thì sẽ không bình thường nữa, người xem cũng sẽ nghi ngờ rốt cuộc bọn họ ở bên trong làm gì. Cô đi ăn sáng trước, lúc hạ tầm mắt, ánh mắt nhẹ nhàng tránh né. Lại qua một lát, Văn Yến cũng đi từ bên trong ra, áo trắng quần đen, lại là dáng vẻ kiêu ngạo không nhiễm bụi trần, giống như không có gì xảy ra cả. Cho dù là ai thì cũng không tưởng tượng được vừa rồi đã có tình hình gì xảy ra. Ekip chương trình ở bên này quay 2-3 ngày sinh hoạt thường nhật của bọn họ, còn có 2 lần hẹn hò đều bị ghi lại. Sau khi ghi hình kết thúc, còn một lần phỏng vấn đơn. Văn Yến ở bên kia trò chuyện rất nhiều chuyện, anh ngồi trên ghế chân cao, mặt đối mặt với nhân viên công tác mà trò chuyện, thái độ rảnh rỗi tùy ý, tự do như đang trò chuyện với bạn bè, không câu nệ gì cả. Mà nội dung tán gẫu cũng là như vậy. Hàn huyên tới cái tên, tứ tứ, trong câu hỏi cư dân mạng đặt ra, anh nhẹ nhàng hé môi. là tôi đặt cho cô ấy. Người chủ trì hỏi, có lý do gì không? Anh đáp phải đơn giản, tứ mang nghĩa tùy tiện, luôn không so được với dáng vẻ lúc nói chuyện với cô, nhưng lời giải thích cũng đủ rõ ràng. Trong lòng người chủ trì khẽ dao động, không nhịn được suy nghĩ rồi hỏi. Nhìn qua thì hình như các anh quen biết rất lâu rồi. Trước kia tứ tứ cũng từng nói, kể từ khi vô tình nghe được cái tên này từ trong miệng anh, hiện tại thì cư dân mạng, những người hâm mộ đều rất thích gọi cô là tứ tứ. Người chủ trì cũng không nhịn được học theo bọn họ. Cô ấy nhẹ nhàng cười, sau đó nói, 10 năm mưa gió, các anh quen biết nhau 10 năm rồi nhỉ? Từ ngày Lương Âm Dạ công khai trở đi, cũng đã có vô số người muốn hỏi vấn đề này, chỉ là từ đầu đến cuối không có được một câu trả lời của chính chủ. Mỗi lần nghe bốn chữ này lăn qua buồng tim, cũng sẽ mang theo run rẩy. Văn Yến nhẹ nhàng gật đầu, hào phóng bày tỏ, thời thiếu niên, ba mẹ tôi bận công việc, tôi từng được gửi ở nhà cô ấy mấy năm. Bàn tay người chủ trì run run, cùng một mái hiên. Mấy năm, cô ấy mơ hồ nhận thức được sợ rằng cuộc phỏng vấn hôm nay sẽ rất hot. Anh không giấu giếm mà cùng bọn họ chia sẻ, mà mỗi một tin tức đều là chuyện xưa không cho người ta biết được. Tùy tiện đưa cho một công ty truyền thông nào thì đều có thể chiếm nhiệt độ nửa ngày rồi có xu hướng nổi lên lại. Người chủ trì thuận theo lời nói của anh mà hỏi thêm vài câu. Đúng vậy, quen biết rất nhiều năm rồi. Tứ tứ cũng là cái tên được đặt vào thời niên thiếu. Sau này chúng tôi cùng nhau đi vào giới giải trí. Không phải là bởi vì hợp tác mà quen biết, mà là quen biết trước, mới có mấy lần hợp tác 2 năm đầu. Hàn huyên tới việc trước kia anh bảo đảm với đạo diễn Kỳ, anh cũng cười, thẳng thắn nói. Vâng, tôi cam kết với ông ấy là sẽ có cuộc sống sau này. Lần này thực hiện được rồi, anh có lòng tin như vậy, tự tin đến mức không nghi ngờ là giữa bọn họ còn có cuộc sống sau này. Khi chủ trì người hỏi 5 năm qua có tiếc nuối lúc nào không? Trước ống kính, người đàn ông hơi cúi đầu, hé môi cười một cái, tóc ngắn rơi trước trán, bộc lộ mấy phần bất lực. Tiếc nuối, chắc là có, cảm xúc tiếc nuối đã đi xuyên qua lời nói của anh mà lộ ra đầy ắp. Là mức độ khiến cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng. Cho dù gặp nhau là sóng vai nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù lúc tách ra vẫn còn coi như là vô danh rối ren, chẳng qua là người mới vừa bộc lộ tài năng, nhưng ở trong nghề này, trước giờ không thiếu người mới như vậy, bọn họ cũng không được tính là gì cả, nói mai một là sẽ bị mai một, cho dù lúc gặp lại nhau, bọn họ đã ở trên đỉnh cao, nhưng cũng không cách nào pha loãng tiếc nuối trong 5 năm này. Lúc người chủ trì hỏi về câu chuyện bọn họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh nhìn lên, nhìn về ống kính, nói từng chữ từng câu. Chung tình nhiều năm, mưu đồ đã lâu, là 10 năm mưa gió của cô, 10 năm tình yêu của chúng ta. Cũng là anh chung tình nhiều năm, mưu đồ đã lâu. Người chủ trì vẫn rất là chuyên nghiệp, cho nên giờ phút này cô ấy mới có thể liều mạng kiềm chế bàn tay cầm micro đang run run, khiến cho biểu hiện của mình hoàn mỹ mà không để lộ tì vết. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, cô ấy là người chủ trì. Đây là ở trước ống kính, tém tém lại, anh ấy thừa nhận rồi. Anh ấy thừa nhận rồi, chung tình nhiều năm, mưu đồ đã lâu, người chủ trì mỉm cười rồi lặng lẽ hít sâu một hơi, tiếp tục đặt câu hỏi. Mà Lương Âm Dạ bên kia cũng đã trả lời không ít câu hỏi của người chủ trì, cô đi theo tiết tấu đặt câu hỏi của người chủ trì. Lúc nói tới 3 lá thư tặng anh trong kiếp chương trình, người chủ trì hỏi cô có thể tiết lộ một chút với mọi người không, cô nhếch môi. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, IQ thấp, không được, IQ cao, không nhớ rõ lắm. Người chủ trì bừng tỉnh, đang chuẩn bị lướt qua vấn đề này, không ngờ cô tiếp tục nói. Mọi người có thể đi tìm đạo diễn Văn, bảo anh ấy chụp cho mọi người xem. Người chủ trì bất ngờ, đạo diễn Văn còn giữ lại hết sao? Ừ, cô cười xinh đẹp, trong tay anh ấy có 4 lá thư. Không đúng, người chủ trì sửng sốt, không phải 3 lá, thế mà có 4 lá. Nhưng cô cứ tỉnh bơ bán đứng đạo diễn Văn như vậy, có tốt lắm không? Lỡ như anh ấy không thích chia sẻ thì sao? Người chủ trì cười nhạo, vậy quay đầu chúng ta đi tìm đạo diễn Văn đòi hình ảnh đi. Cách thức phỏng vấn đơn là theo phương thức ghi hình, mà không phải là phát sóng trực tiếp, sẽ được cắt ghép sau khi ghi hình cuộc sống về sau kết thúc, cùng được thả ra chung với video về cuộc sống về sau. Cho nên buổi tối hôm đó, người kích động không ngủ được chỉ có 2 người chủ trì. Sau khi ghi hình cuộc sống về sau kết thúc, Tết cũng qua rồi, công việc chuẩn bị để cho gặp xuân, sắp công chiếu cũng đều đang được tiến hành trong tình thế dầu sôi lửa bỏng. Lương Âm Dạ phải đi thu âm bài hát, cô vốn muốn tự đi, nhưng Văn Yến vẫn đuổi theo cô. Có truyền thông chụp được hai người bọn họ đồng loạt xuất hiện ở trong phòng ghi âm. Lúc cô muốn đi vào thì xoay người nói câu gì đó với anh, hai người mới thả hai bàn tay đang nắm ra, cô đi vào trong, mà anh đứng ngay tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi. Trong ánh mắt vẫn là viết đầy vẻ luyến tiếc, y hệt phim tình cảm nữ chính và chàng chó săn nuôi trong nhà. Văn Yến ở bên ngoài chờ cô, đợi hơn nửa ngày, đến khi cô kết thúc ghi hình, hai người mới cùng rời đi chỗ này. Hình ảnh của toàn bộ hành trình đều bị chụp lại rồi bị tung lên mạng. Là dáng vẻ lúc không có ai khác, bọn họ đều rất bình dị, không ra vẻ. Cố tình thân mật lúc không có ai thì mới gặm ngon hơn. Lại là một khoảng thời gian trôi qua, gặp xuân, bắt đầu tuyên truyền khắp mọi mặt. Cư dân mạng mong đợi đã lâu, đoàn phim gặp xuân cũng sẽ tham dự buổi họp báo phim điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Yến và Lương Âm Giả cùng với toàn bộ đoàn phim, nam chính, nam phụ, vân vân. Trạm thứ nhất của bọn họ là ở trong thành Bắc. Ngày họp báo, số lượng truyền thông và người xem có thể nói là biển người. Bọn họ đợi việc này đã rất lâu rồi. Bắt đầu quay từ năm ngoái cho đến hôm nay, mắt thấy bọn họ đi từ đầy tai tiếng bởi vì chương trình giải trí. Đến lần nữa lại hợp tác với nhau, khép kín quay phim, rồi đến công khai chuyện tình. Khoảng thời gian trước còn quay cuộc sống về sau, rốt cuộc cũng đợi đến khi bộ phim này công khai. Bỏ chuyện giữa bọn họ qua một bên mà không đề cập tới, chỉ xét về mặt này thôi. Văn Yến là đạo diễn, Đồ Khác đóng vai nam chính, Lương Âm Dạ đóng vai nữ chính, thì đã đủ khiến cho người ta mong đợi. Lại càng không cần phải nói là ở giữa còn xen kẽ nhiều câu chuyện như vậy, cho dù là người qua đường không thích xem phim, thì sức hấp dẫn cũng bị kéo căng. Cư dân mạng không cách nào đến hiện trường đành ở trên mạng đợi tin tức. Hình ảnh phát sóng trực tiếp không náo nhiệt huyên náo như tại hiện trường, xem cũng rõ ràng hơn. Có thể nhìn ra là đoàn phim lục tục lên sân khấu, thứ tự là Văn Yến, Lương Âm Dạ, Đồ Khác. Lúc đi lên cầu thang, Văn Yến nắm tay cô, mà sau khi đi lên bục cao, bàn tay giữa bọn họ lập tức buông ra. Giống như một vệt nước vừa tiếp xúc là rời đi, tôi nhìn thấy rồi, còn ghi lại để tua chậm mà xem, xác định là Dạ Dạ buông tay trước. Ha ha ha ha ha ha. Cách chương.